Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, từ giữa làm khó dễ, 3, chương 1193, từ giữa làm khó dễ, 3, này phụ cận ở Tín Lăng Hầu tu kiến thời điểm, còn có không ít hướng dẫn cạm bẫy, cùng loại cho sau này phát triển trở thành thục ngũ hành trận pháp. Có thể đem nhân dẫn tới sai lầm địa phương đi, dù sao thông thường cao thủ, mặc kệ đi như thế nào, đều không có khả năng đi đến này phụ cận đến, nhưng là hiện ở bên ngoài phát ra cái kia thanh âm. Rõ ràng đã cách bọn họ rất gần, trừ phi có người dẫn đường, bằng không làm sao có thể đi đến nơi này. Hơn nữa nghe cái kia kêu gọi thanh âm, là ở gọi cái gì? Ban đêm phong quá lớn. Trọng Quỳ có chút nghe không rất rõ ràng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút quen thuộc, bên ngoài có kết giới ngăn cản, mặc kệ là ai đến, hẳn là đều nhìn không thấy bên trong, làm sao có thể có người tìm tới chỗ này đâu. Linh Vương không chút để ý mở miệng, đúng vậy, Trọng Quỳ thấp giọng nói, tuy rằng bọn họ phòng ốc bị hủy diệt rồi, nhưng là Linh Vương trở về sau lại lần nữa bố trí một lần. Hiện tại kết giới là hoàn hảo, PBTXT, CC người bên ngoài liền tính theo bay trên trời quá. Nhìn đến phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh sâu thẳm sum xuê rừng cây. Căn bản cái gì đều nhìn không tới, ra đi xem sao, Linh Vương vừa dứt lời. Trọng Quỳ liền phát hiện trước mắt bóng đen chợt lóe, đàn cửu đã ở nàng phía trước đi ra ngoài, sợ là cơ huyền thương lại đã trở lại. Trọng Quỳ vội vàng đứng lên cùng đi ra ngoài, bất quá hẳn là sẽ không là cơ huyền thương là, như hắn đến đây, Linh Vương kết giới hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Đàn cửu, Trọng Quỳ ra tiếng kêu trụ đàn cửu, hy vọng hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, người bình thường sẽ không đột phá kết giới tiến vào, bọn họ có thể không gây chuyện sẽ không gây chuyện, nàng hiện tại liền hy vọng có thể bình tĩnh cuộc sống. Trọng Quỳ chạy ra khỏi phòng sau, thấy đàn cửu đứng ở kết giới chung, hẳn là nghe được của nàng thanh âm sau dừng bước lại. Không có tiếp tục đi phía trước, nhưng là nàng kia một tiếng kêu, kết giới người bên ngoài cũng hẳn là nghe được, này kết giới là ngăn cản tầm mắt, đối thanh âm ngăn cản thật nhỏ, đương nhiên thông thường thanh âm hoàn toàn có thể che chắn. Nhưng là giống nàng vừa rồi như vậy quát to một tiếng. Người bên ngoài tuyệt đối có thể nghe thấy, giờ phút này, thiên thượng ánh trăng đều trốn được mây đen sau lưng đi. Chỉ lộ ra không lắm sáng ngời ánh sáng, chiếu vào chung quanh, bên ngoài người kia nguyên bản đã hướng một cái phương hướng đi đến. Nhưng nghe đến thanh âm sau lại thật nhanh lộn trở lại đến. Trên mặt mang theo kinh hỉ thần sắc, sư phụ, Tề Lộc đã chạy tới, tuy rằng nghe được thanh âm. Nhưng không xác định thanh âm là từ cái gì phương vị phát ra. Cho nên vẫn là ở mờ mịt tìm kiếm mơ siêu Tề Lộc. Trọng Quỳ cao mày, nguyên lai không là cơ huyền thương một người đến đây. Ngay cả Tề Lộc đều đến đây. Là ngươi tiểu đồ đệ, muốn đi ra ngoài sao? Linh Vương hỏi, cơ huyền thương biết ta ở trong này. Chắc là hắn dẫn Tề Lộc tới được, chính hắn thế nào chưa có tới. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, Linh Vương các hạ, người có phát hiện khắc hơi thở sao? Linh Vương là vạn linh chi vương, đối linh lực đặc biệt mẫn cảm, cơ huyền thương đến nói, hắn bao nhiêu là có điểm cảm giác đi, không có của hắn hơi thở, Linh Vương nói, Trọng Quỳ vẫn là có điểm lo lắng, chạy đến đàn cửu bên người, hỏi, cơ huyền thương đến đây sao? Đàn cửu quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi muốn gặp hắn, không là, hắn đến đây sao, không có, đàn cửu lắc đầu, Trọng Quỳ tuy rằng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút thất vọng, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, sư phụ. Ta nghe được của ngươi thanh âm, sư phụ ngươi ở đâu? Tề Lộc còn ở bên ngoài mờ mịt tìm kiếm, tràn đầy lo âu, hết chương.